Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1249, chương 1250, ta là thượng đế đặc biệt đại gia. Smiley, Diệp Lăng cười híp mắt đứng ở Kỳ Lân Tông trước sơn môn. Ở đâu có nửa điểm sát khí, nhưng khi nhìn ở cái kia hai cái nhất kiếp tiên đế trong mắt cũng là không thể nghi ngờ vô cùng. Kinh khủng, thậm chí có chút rợn cả tóc gáy. Một cái tứ kiếp tiên đế a, mặc dù đối với hắn nhóm mà nói thật cao ở lên, nhưng là ở toàn bộ Kỳ Lân Tông trước mặt, cái kia chính là một cái con kiến hôi mà thôi a. Nhưng là chính là người như vậy, dĩ nhiên trước sau quỷ dị giết chết một cái ngũ kiếp tiên đế, một cái lục kiếp tiên đế. Đùa gì thế a? Đây tuyệt đối là sau lưng có đáng sợ cường giả xuất thủ a. Hơn nữa dám quên Kỳ Lân Tông sơn môn uy danh, vậy chứng minh hắn tuyệt đối đối với Kỳ Lân Tông không có nửa phần khiếp đảm. Trên đất cái kia xem thủ sơn cửa tiên đế như trước hung hăng phiến cùng với chính mình gò má. Cái kia bạt tay mạnh đùng đùng, làm người run sợ, Diệp Lăng không có nửa phần lo lắng. Hai tròng mắt híp lại, khóe miệng chứa đựng vẻ mỉm cười. Cái này Kỳ Lân Tông, nhưng là một ngày phía trước Hồ Duyên Khánh sau cái sát thủ trong một cái sau màn hắc thủ. Giống như là Di Vong Cung cùng Tử Khí Đại Nhật Cung hai đại siêu cấp thế lực. Diệp Lăng cùng Hàn Cầm Hổ là bất lực, dù sao coi như là chỉ chứng chi về sau, ngươi lại có thể thế nào? Nhưng là cái này Kỳ Lân Tông nhưng là không giống với đi đi nhít lưu thế lực, cùng Thái Hư Thiên Cung chênh lệch khá xa. Nếu bị moi ra hung thủ, như không tiến lên theo đuổi cứu, vậy có phải hay không liền có vẻ đặc biệt không có tiền đồ. Cho nên, đây không phải là Diệp Lăng cùng Hàn Cầm Hổ hai người thương lượng, trực tiếp liền đánh tới. Không thể đọa hư hóa thành Thái Hư Thiên Cung uy danh không phải. Rầm rầm, đang ở này lúc, hư không bên trong, một gã bát kiếp tiên đế cùng hai gã thất kiếp tiên đế hung mãnh hàng lâm. Là ai lớn gan như vậy, cũng dám ở ta Kỳ Lân Tông trước sơn môn sát nhân. Đây là muốn chết, bát kiếp tiên đế giống giận, đôi mắt bên trong còn đốt cháy đáng sợ lửa giận. Cắn răng nghiến lợi, hung quang lóe lên, nơi này chính là Kỳ Lân Tông sơn môn, lại có người dám ở chỗ này động thủ hơn nữa sát nhân. Đây không phải là đánh hắn nhóm Kỳ Lân Tông khuôn mặt nha. Diệp Lăng phủi không trung ba tên kia liếc mắt, mỉm cười, gật đầu, cái này còn tạm được, xem như là tới vài cái có thể nhìn tên, vừa nói chuyện. Diệp Lăng nhìn một chút bên người cung kính vẽ mặt tiên đế, gật đầu rất là thỏa mãn, không tệ không tệ, rất tự biết mình, biết mấy tên này sống không được. Nói xong, cái kia hư không trong tam đại cự đầu từng cái đều gào khóc kêu loạn. Thần sắc dữ tợn, hỗn đàn, tốt cái thằng dám thí, thực sự là không biết trời cao đất rộng a, giết hắn đi. Trực tiếp giết, dùng để lễ tế ta Kỳ Lân Tông sơn môn, làm cho thế nhân đều biết, ta Kỳ Lân Tông uy danh không tổn thương. Hừ, loại này hàng sắc, ta một cái hơi thở liền có thể mẫn diệt 3000. Ba vị tiên đế từng cái đều là điên cuồng giống giận. Rất rõ ràng, Diệp Lăng chọc bọn họ phẫn nộ thao thiên. Còn ngươi nữa, ném Kỳ Lân Tông khuôn mặt. Nhanh dừng tay cho ta. Cái kia bát kiếp tiên đế chỉ vào quỳ xuống trên. Lên, đang ở đùng đùng vẽ mặt ra hỏa giống giận. Đây quả thực là ném a, vứt xuống bà ngoại ra đi. Có làm như vậy không có. Ở cửa nhà mình, bị người cưỡng chế lấy đùng đùng vẽ mặt. Thật đặc biệt ghét bỏ chính mình ném ném không đủ. Còn bà, đem, tông môn cho tiện thể lên đúng không? Tới tới tới, chúng ta đánh một cái đổ. Ta nói làm cho bên cạnh ngươi cái này vị thất kiếp tiên đế chết. Ngươi tin không? Diệp Lăng bước ra một bước. Quỷ dị cười, trong con ngươi một luồng thần quang lóe lên. Ta chết, ái cha cha, ha ha, nực cười chết ta rồi a. Đây chính là đời ta nghe được êm tai nhất chuyện cười a. Nước mắt của ta, bụng của ta ai, thực sự là có thể nói xuống dốc thanh âm. Cái kia thất kiếp tiên đế đột nhiên con mắt trừng tròn vo, giống như bị một cước đạp làm thịt cóc tựa như, trong mắt đều nhanh mạo phao, chỉ thấy một thanh trường thương, tự hư không tê liệt đánh tới, đi ngang qua thiên địa, như sấm như lửa một dạng, hướng lồng ngực của hắn giết tới. Đáng chết, Kỳ Lân Tông bát kiếp tiên đế tức thì khuôn mặt sắc âm trầm. Một tay phất lên, vạn trượng quang mang phóng lên cao, nhưng là sau một khắc, thanh trường thương kia dĩ nhiên trực tiếp xé nát cái này vạn trượng quang mang bình chướng. Như trước như lôi hỏa một dạng, theo vậy còn như trước vô cùng khiếp sợ ra hỏa lồng ngực xỏ xuyên qua đi. Phốc phốc, trường thương mang theo huyết cùng nhục thân, trực tiếp chảy ra ra một thương ánh sáng, biến mất ở giữa thiên địa. Ông, giờ khắc này, đừng nói mặt khác một cái thất kiếp tiên đế, coi như là một cái khác bát kiếp tiên đế, cũng là tê cả da đầu. Cái này đặc biệt cũng thật là quỷ dị a. Liền một câu nói, liền chết một cái, người rốt cuộc là ai? Bát kiếp tiên đế cắn răng nghiến lợi hỏi, sức mạnh cũng là có chút không đủ. Rất rõ ràng hắn cũng sợ a. Diệp Lăng nhếch miệng, rất là đẹp trai lắc lắc trường phát, cười lạnh một tiếng, rất thần bí, biết thượng đế không? Diệp Lăng đột nhiên hỏi một câu, bà, đem, cái kia hai cái tiên đế cho hỏi mặt thộn ra, theo bản năng gật đầu, thượng đế bọn họ tự nhiên đã biết, xa xôi thiên giới, phương Tây trong thiên giới cự vô phách, thượng đế nói, phải có ánh sáng, vì vậy có quang. Mà ta là thượng đế đặc biệt đại gia, ta nói muốn chết người thì phải chết người, hiểu không? Diệp Lăng nhếch miệng cười, cái kia thất kiếp tiên đế cùng bát kiếp tiên đế từng cái đều ngu nhãn. Ta đi mẹ nó đi, thật coi chúng ta là ngu ngốc đâu. Giết hắn đi, cái kia Kỳ Lân Tông bát kiếp tiên đế tức thì giống giận. Khí lực bên trong đột nhiên bộc phát ra một mênh mông tiên lực. Phóng lên cao, tấm tắc, một cái chẳng qua bát kiếp sơ kỳ tên. Có tư cách gì ở trước mặt ta diễu võ dương oai? Ta nói muốn chết người. Cái kia thất kiếp tiên đế thì phải chết. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Cái kia Kỳ Lân Tông bát kiếp tiên đế trong mắt đỏ lên. Còn loạn cái quái gì thế ồn ào? Thật sự coi chính mình ngôn xuất pháp tùy đâu. Nhưng là sau một khắc, cái kia thế không thể đỡ trường thương lại một lần nữa theo hư không bên trong giết xuất hiện. Cờ rác, phẳng phất là vải vóc bị tê liệt. Chỉ thấy thanh trường thương kia qua sông hư không. Thương nhọn toát ra một rực rỡ thương hoa. Dầm dầm, trường thương như rồng, như trường tháng đại giang một dạng. Trực tiếp giết tới cái kia thất kiếp tiên đế bên người. Cút ngay cho ta. Kỳ Lân Tông thất kiếp tiên đế giống giận, một tay nắm tay, mà sau hướng cái kia đánh tới trường thương điên cuồng đánh ra. Ung ung, hư không rung động, một quyền này như xuyên thủng thiên địa lưu tinh, cuồn cuộn tuôn ra. Không tệ không tệ, có chút ý tứ. Diệp Lăng mỉm cười, đôi mắt bên trong không có hoảng hốt chút nào, loạn cái quá mức, hoảng sợ cay rắm. Hàn Cầm Hổ tu vi nhưng là bát kiếp đỉnh phong, phóng nhãn đế vực, đó mới có mấy người là hắn đối thủ. Huống chi, tu vi của hắn mặc dù là ở bát kiếp đỉnh phong bên trong, đó cũng coi là nổi bật người. Đừng nói một cái thất kiếp tiên đế, coi như là cái kia bát kiếp sơ kỳ tiên đế cũng tuyệt đối đỡ không được hắn. Làm nắm tay đánh tới trường thương thời gian, cái kia thất kiếp tiên đế thân thể chấn động, lập tức phun ra một ngụm máu tươi. Suy suy suy, trường thương không ngừng đánh vào cái kia thất kiếp tiên đế nắm tay lên. chỉ thấy từng tấc cánh tay vào giờ khắc này hoàn toàn nhuyễn than xuống, mà trong nháy mắt chi về sau, thanh trường thương kia, đầu thương nghiêng quải, nghỉ, thân thương trực tiếp chui vào đến rồi Kỳ Lân Tông thất kiếp tiên đế lồng ngực. Tiên huyết vẫy ra, đáng tiếc, khoa chân múa tay, Diệp Lăng nhếch miệng nở nụ cười, trong mắt không có thương hại chút nào, muốn giết hắn, hắn làm sao lại thương cảm đâu. Nếu như có thể mà nói, hắn không ngại lại hung hăng đạp trên, lên, một cước, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.